Chương 106 Lý Hân khoác một chiếc áo khoác mỏng bồng bềnh ngồi cùng cô, mắt nhìn những xiên thịt nướng bày trên bàn, nuốt nước bọt mấy lần. Vì giảm cân, cô đã không ăn uống tử tế cả ngày rồi, Tô Y mang sợ cô ấy sẽ đói đến ngất xỉu, lấy một xiên thịt cừu đưa cho cô ấy, để cậu ăn một miếng đi, lót dạ chút. Cậu ăn một miếng đi, lót dạ chút. Lý Hân quay đầu đi, không được, giảm cân phải có ý chí. Không được ăn thêm một miếng nào. Tô Y Mang khuyên không được đành tự mình ăn xiên thịt cừu đó nhưng cô không bao giờ ăn mỡ, thấy ngấy và có mùi lạ nên chỉ cắn phần thịt nạc. Trên xiên cô ăn xong chỉ còn lại toàn thịt mỡ. Tạ Phản phát hiện cô gái của mình thực ra khá kén ăn, cô không ăn nhiều thứ. Ngò rí, củ cải, nấm hương, cần tây, thịt mỡ, bánh bao nhân thịt cừu. Bao gồm cả một số món Tây cô đều không thích ăn, mỗi lần ăn cơm đều không đụng đến, anh đã chú ý thấy. Không được, giảm cân phải có ý chí, không được ăn thêm một miếng nào. Lúc sâu xiên mới, anh gạt hết thịt mỡ đi, chỉ để lại thịt nạc trên xiên. Lần này Trương Ngạn không vui, cắn vài miếng thấy không đúng, nhíu mày, sao xiên thịt cừu này không có chút mỡ nào vậy? Ăn không thấy thơm gì cả. Có đồ ăn là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh. Tạ Phản rắc gia vị lên xiên, con tôm nướng mới được nướng xong anh đặt về phía Tô Y Mang trước. Cô cũng không quá hứng thú với hải sản, chỉ có tôm là cô khá thích ăn. Sợ cô bóc tôm bị nóng tay, Tạ Phản kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh cô, bóc từng con tôm đưa cho cô. Sao xiên thịt cừu này không có chút mỡ nào vậy? Ăn không thấy thơm gì cả. Có đồ ăn là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh. Đinh Dĩnh Tây đi qua nhìn thấy đồng tử rung lên mạnh mẽ. Trước đây luôn là người khác bóc tôm cho Tạ Phản, có thấy anh bóc cho người khác bao giờ. Đôi tay anh thon dài, trắng trẻo, không phải là đôi tay biết chiều chuộng người khác nhưng giờ anh lại đang giúp Tô Y Mang bóc tôm. Đinh Dĩnh Tây lòng đau xót, ngoài mặt cố gượng cười. Nghe Tạ Phản, anh dạy em lướt sóng ván kéo được không? Mấy huấn luyện viên em vừa thuê không ai dạy hay bằng anh. Nói xong không đợi Tạ Phản trả lời, cô ấy đi thẳng, thì em đi thay đồ đây. Trước khi đi còn quay lại hỏi, Ê Y Mang, có muốn chơi không? Sâu thẳm trong lòng Tô Y Mang không muốn Tạ Phản tiếp xúc quá nhiều với cô gái khác, đặc biệt là Đinh Dĩnh Tây xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng nếu cô nói ra suy nghĩ trong lòng, sẽ chỉ khiến mình trở nên nhỏ nhen. Cô lắc đầu, không cần đâu, cậu đi chơi đi. Được. Đinh Dĩnh Tây đi duyên dáng xa, khi quay lại đã thay một bộ bikini mới, ít vải hơn bộ trước, làm nổi bật thân hình chuẩn chỉnh hoàn hảo của cô ấy, đôi chân dài đứng đó thu hút không ít ánh mắt của đàn ông. Mặc dù Tạ Phản đối xử với Đinh Dĩnh Tây không khác gì bạn bè bình thường, trên mặt anh từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh và Đinh Dĩnh Tây đứng cùng nhau, Tô Y Mang lại thấy không thoải mái. Đinh Dĩnh Tây trước đây đã có chút cơ bản về lướt sóng, lại có Tạ Phản hướng dẫn, cô ấy nhanh chóng có thể thả dây kéo, tự tin đứng trên ván lướt sóng theo thuyền lướt trên sóng biển, trên mặt nở nụ cười vui vẻ chân thành. Đúng lúc hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn trên biển đang rực rỡ tuyệt đẹp, cô ấy hoàn toàn không có tâm trí để nhìn, trong mắt cô ấy chỉ có Tạ Phản đang đứng trên thuyền tạo sóng không ngừng nhắc nhở cô ấy làm thế nào để giữ thăng bằng. Cô mừng vì mình đã thay chiếc bikini đẹp nhất, có thể đưa vẻ đẹp của mình chi tiết nhất vào mắt Tạ Phản. Mặc dù anh hình như không hề lộ ra chút kinh ngạc nào. Tô Y Mang đứng trên bờ nhìn họ, nghe thấy cuộc trò chuyện của vài người không xa. Đinh Dĩnh Tây và Tạ Phản thật sự rất đẹp đôi, vóc dáng, ngoại hình, gia thế, mọi mặt đều hợp. Nếu hai người họ ở bên nhau có thể tưởng tượng được tuyệt vời đến mức nào rồi. Lòng Tô Y Mang như bị rót chì, một cảm giác bất lực sâu sắc. Mấy ngày sau, cô vẫn thường xuyên thấy Đinh Dĩnh Tây lấy đủ loại lý do để ở bên Tạ Phản. Trên bãi biển nam nữ mặc rất ít. Đặc biệt là Đinh Dĩnh Tây mỗi ngày một bộ bikini đắt tiền may đo riêng, thỉnh thoảng đứng không vững sẽ không tránh khỏi va chạm cơ thể với Tạ Phản. Từ góc độ của Tô Y Mang, Cô có thể thấy Tạ Phản nắm lấy cánh tay mềm mại của cô ấy khi đỡ, ngón tay rất mơ hồ nhéo làn da cô ấy tạo thành đường cong lõm nhẹ. Vui vẻ của Tô Y Man giảm sút, cô thường một mình ngồi trên xích đu trong công viên bãi biển thẫn thờ. Hạ Thần mang cho cô một chai nước đá, ngoài ra còn mang một chiếc mũ bucket vành rộng có thể che nắng. Hãy đội vào đi, nhìn cậu bị nắng làm cho héo hon rồi kìa. Tô Y Man nhớ lại chuyện Tạ Phản ghen vài ngày trước, lo lắng anh lại hiểu lầm, nhưng khi nhìn về phía Tạ Phản đang hướng dẫn Đinh Dĩnh Tây lướt sóng trên biển, sự chú ý của cô tập trung vào cảm xúc của chính mình. Cô nhận lấy chiếc mũ từ tay Hạ Thần, gửi cảm ơn. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Hạ Thần đứng cạnh cô, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đẩy xích đu giúp cô, nói với cô, gửi có lẽ tớ sẽ đi du học nước ngoài. Không ít người trong trường sẽ đi du học, Tô Y Man không bất ngờ, gửi thật sao? Cậu dự định đi trường nào, quyết định chưa? Hán phất. Vậy tốt quá rồi. Tô Y Man thật lòng mừng cho cậu bạn, để chúc mừng cậu nhé, Hạ Thần. Hạ Thần không thấy đây là một chuyện tốt lắm, ý của cậu là ở lại trong nước, nhưng cha mẹ cậu đã cố gắng nuôi dưỡng cậu như vậy, bận rộn trước sau rất nhiều, chỉ muốn đưa cậu vào học viện cao nhất toàn cầu. Cậu và Tạ Phản đã quyết định đến Đại học Bắc Kinh rồi sao? Cậu hỏi. Hạ Thần suy nghĩ một lúc, vẫn nói với cô. Cho chắc cậu không biết, Hán Phất đã sớm có ý tuyển Tạ Phản nhưng bị cậu ấy từ chối, lý do là cậu ấy muốn ở lại trong nước. Tô Y Man quả thực không biết, mắt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc. Từ đầu đến cuối cô chưa từng nghe Tạ Phản nói muốn đi du học. Lựa chọn của cậu ấy là đúng, y Hạ Thần nhìn ra biển, hay đối với Tạ Phản, ở lại trong nước quả thực tốt hơn đi du học. Tô Y Man không hiểu, hay tại sao? Bởi vì, Hạ Thần không nói tiếp mà chuyển sang chủ đề khác. Kìa à, đúng rồi, cậu có biết gia đình Tạ Phản làm gì không? Tô Y Man nhớ lại lần trước đi tập đoàn Tín An, không phải làm kinh doanh sao? Hạ Thần lại im lặng rất lâu, nếu không chỉ là làm kinh doanh thì sao? Vài đứa trẻ rượt đuổi nhau chơi đùa, là một phần câu nói của Hạ Thần bị nhấn chìm, Tô Y Man không nghe rõ, cái gì? Không có gì. Hạ Thần không phải không muốn nói, mà là không dám, không ai dám tuyên truyền rộng rãi về thân phận của Tạ Phản, cậu chỉ có thể nhắc nhở. Ê Y Man, cậu phải nhớ, khi quen Tạ Phản, đừng lún sâu quá. Cậu nói những lời này thực sự có hơi xen vào chuyện của người khác, Tô Y Man cũng không để tâm lắm, dù sao người trong cuộc mới hiểu, cô và Tạ Phản thế nào thì liên quan gì đến người khác chứ. Tạ Phản từ biển quay lại, vừa lúc thấy Hạ Thần đứng cạnh Tô Y Man, hai người đang nói chuyện gì đó, Hạ Thần còn thỉnh thoảng giúp cô đẩy xích đu. Nếu có người không quen đi qua, chắc chắn sẽ nghĩ hai người đó là một cặp. Chuyện Hạ Thần thích Tô Y Man, Tạ Phản biết, cũng không quá để tâm, chưa từng có ai có thể cướp đi thứ gì từ tay anh không cần phải để ý đến người khác. Nhưng không biết tại sao, gần đây anh thường cảm thấy tức giận vì những người đàn ông khác lại gần Tô Y Man. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.